Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 362, lời nguyên Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như trải qua một cơn ác mộng lặp đi lặp lại. Không bao giờ kết thúc, Tô Viễn bình tĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt hoảng sợ, cơ thể yếu ớt, người phụ nữ bị đánh bầm tím, cơ thể gầy yếu, run rẩy, ánh mắt đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Người phụ nữ co rúm trong góc phòng, nước mắt không ngừng chảy xuống, đồng thời còn khẩn thiết cầu xin người đàn ông. Đừng làm nữa, cô không làm điều gì sai trái với anh ta. Nhưng đổi lại là cơn giận dữ càng dâng cao của người đàn ông. Lúc này, cơn giận dữ đã hoàn toàn phá hủy lý trí của người đàn ông. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được việc bị đội lên đầu một cánh đồng cỏ xanh. Và điều này đối với Saeki Takeo lại càng không thể chấp nhận. Vì vậy, không để ý đến lời cầu xin của Kayako, anh ta rút thắt lưng ra và đánh cô một trận, khiến Kayako bị đánh thoi thóp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, anh ta lại bắt đầu vòng tiếp theo. Tình huống này quả thật giống như muốn đánh chết tươi cô. Nhìn Saeki Takeo nắm lấy tóc dài của Kayako, liên tục đập đầu cô vào tường, Tô Viễn trong lòng không hề có cảm xúc. Từ ban đầu là phẫn nộ, đến bây giờ là chết lặng. Trước mắt cảnh tượng này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Anh không làm được gì, chỉ giống như một linh hồn đứng ngoài, quan sát tất cả, dùng một góc nhìn đặc biệt để theo dõi một bộ phim, hoàn toàn là một người ngoài cuộc. Vì vậy, dù lần này lại nhìn thấy Kayako chết đi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, Tô Viễn vẫn bất lực, chỉ còn lại sự chết lặng. Còn muốn tiếp tục bao lâu nữa? Khi Kayako chết đi, cảnh sắc trước mắt lại thay đổi, vẫn là trang giấy ố vàng quen thuộc. Sansuke, tôi sẽ luôn yêu anh. Cùng với dòng chữ đẹp đề quen thuộc đó và tiếng gầm phẫn nộ của người đàn ông, Tô Viễn biết rằng vòng lặp mới lại bắt đầu. Chỉ là lần này, tình huống có chút khác biệt. Sau khi Kayako chết, thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Ngay sau đó, tường xung quanh bắt đầu phai màu rất nhanh. Chỉ trong mười mấy giây, dường như đã trải qua hàng chục năm. Dài, sau một lúc ngơ ngác, Tô Viễn chợt phát hiện mình có thể cử động được. Anh cúi đầu nhìn, đúng là thân thể của mình. Nhưng tại sao lại xuất hiện trong phòng của Kayako? Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, trên gác xếp bỗng nhiên phát ra những tiếng động lạ, như có người đang bò, lại giống như móng tay đang cào cấu vào tấm ván gỗ. Tô Viễn khế nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tủ quần áo. Nếu như không lầm, tủ quần áo có thể thông lên gác xếp. Đây là tác phẩm của Saeki Toshio. Kayako, là cô sao? Tô Viễn cẩn thận thăm dò, nhưng căn phòng vẫn trống rỗng, không có ai đáp lại. Không hiểu sao, như bị một loại linh dị nào đó quấy nhiễu, anh mở tủ quần áo và chui vào. Trên tủ quần áo có một cái hố đen, bên trong tối om, không nhìn thấy gì. Đây là tác phẩm của Saeki Toshio. Khi Tô Viễn thò đầu nhìn vào cái hố, đột nhiên trong bóng tối hiện ra một đôi mắt đầy tia máu và cực kỳ oán độc. Đôi mắt ấy không ngừng chảy ra huyết lệ, trông thật khủng khiếp và đáng sợ. Đồng thời một âm thanh như dây thanh bị xé nát vang lên. Kayako xuất hiện, khè khè khè khè khè. Đối diện với Kayako, Tô Viễn lập tức cảm thấy lạnh cả người, như gặp phải thiên địch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, run rẩy không thôi. Nhưng chưa kịp rụt đầu lại, Kayako đột nhiên tấn công, nắm lấy cổ anh kéo vào gác xếp. Không, dì Mỹ cứu con nổ. Tô Viễn kịch liệt giấy rùa, nhưng trong lúc giấy rùa, dường như đụng vào thứ gì đó, chán anh bỗng nhiên truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó anh mở mắt ra, trước mắt là một màu đen kịt, và anh cảm thấy mình đang nằm trong một không gian chật hẹp. Đây là, sau một chút ngỡ ngàng, Tô Viễn nhanh chóng nhận ra mình lại nằm trong quan tài. Tại sao mình lại nằm trong quan tài lần nữa? Tô Viễn không hiểu rõ ý nghĩa của quan tài này, nhưng nó hẳn là rất quan trọng, giống như một vật phẩm linh dị, không thể thiếu trong việc phá lại hoặc chuyển hóa ác quỷ. Sau một lúc cố gắng, anh đẩy vách quan tài ra và thấy từ đường bên trong vẫn không có gì thay đổi so với trước. Còn Sở Nhân Mỹ vẫn đứng bên cạnh, dường như đang chờ đợi anh xuất hiện. Quả nhiên dì Mỹ mới là người yêu thương mình. Tô Viễn nhìn quanh từ đường một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Kayako và Toshio. Kỳ lạ, Kayako và Toshio đâu rồi? Anh khẽ nhíu mày, sau đó nói với Sở Nhân Mỹ. Dì Mỹ, dẫn con đi, đến nhà ma. Sở Nhân Mỹ không nói gì, nhưng bốn phía cảnh sắc nhanh chóng trở nên mờ ảo. Sau đó, một ngôi nhà mang đậm phong cách Nhật bản hiện ra trước mặt Tô Viễn. Trong quỷ vực của Hoàng Sơn Thôn, Sở Nhân Mỹ mới là chủ tể của mọi thứ. Nhưng kỳ lạ là lần này cô không trực tiếp dẫn Tô Viễn vào nhà ma, dường như có điều kiêng kỵ, hoặc vì lý do khác. Trong tình huống bình thường thì không như vậy. Tô Viễn không nghĩ nhiều, hoặc có thể anh không nhận ra điều này, liền bước vào nhà ma. Cửa nhà ma không khóa, dễ dàng bị đẩy ra. Khi Tô Viễn chuẩn bị bước vào trong nhà, bước chân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh cảm thấy rõ ràng một ánh mắt tràn ngập ác ý và oán độc đang nhìn mình, và ánh mắt đó không lạ lẫm với anh. Đó là ánh mắt Kayako nhìn Saeki Takeo trước khi chết mỗi lần. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Ở cửa sổ tầng 2, anh thấy một đôi mắt đỏ ngầu đầy oán hận và một khuôn mặt đầy máu. Quen thuộc là Kayako, một người một quỷ lặng lẽ đối diện nhau. Kayako không có hành động gì, còn Tô Viễn dừng bước, không biết nên tiến hay lùi. Nghĩ lại, bây giờ chủ nhân của nhà ma hẳn là Kayako. Dù sao đây vốn là nhà của cô. Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, Toshio chân chân chạy ra, dường như cảm nhận được sự có mặt của Tô Viễn, đặc biệt chạy ra chào đón. Toshio chạy đến trước mặt Tô Viễn, đôi mắt to tròn vô hại nhưng lại lộ ra vẻ hung dữ đặc trưng của quỷ anh, nghiêng đầu nhìn anh, dường như đang chờ đợi lệnh của anh. Tô Viễn xoa đầu nó, mặc dù cảm giác không tốt lắm, lạnh lẽo như đang chạm vào một thi thể, nhưng anh không bận tâm. Cách chương